Vô tận thần công, chương 7, lại đột phá, hổ báo lôi âm, cốc truyện audio.com, khinh người quá đáng, thật tại khinh người quá đáng. Một đấm đánh nát hộp cơm, Dương Thạc cảm giác nỗi bực tức trong lòng không chút giảm sút. Bữa cơm của thứ tử là 4 món một canh, mỗi tháng có 5 lượng tiêu vặt, đối với Dương Thạc thì mấy thứ này chẳng là gì, khiến hắn tức nhất là hạ nhân trong trấn quốc công phủ ăn hiế phắn nặng hơn. Dương Thạc biết để nỗi bực tức này dồn trong người thì sẽ ảnh hưởng tâm tính, thời gian dài không phóng thích thì cuối cùng sẽ cản trở tu luyện. Dương Thạc phải tìm một thời cơ hoàn toàn thả ra nỗi hậm hực này. Trước kia ta không có thực lực, bị áp bức chỉ có thể nhịn. Bây giờ nếu ai áp bức thì ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Dương Thạc nghĩ vậy, siết chặt hai nắm tay. Oan có đầu, nợ có chủ, nắm giữ tiền tiêu vặt của thứ tử, cắt xén tiền hàng tháng của ta hình như là quản gia chướng phòng tên gọi là Lý Nghĩa, thực lực của hắn là tôi thể trung giai. Dương Thạc nheo mắt nói, tôi thể trung giai sao? Mặc dù bây giờ Dương Thạc chỉ là tôi thể sơ giai nhưng tu luyện huyền ưng kình có độ phù hợp hoàn toàn khiến hắn tiến bộ thần tốc. Có thể trong một đêm đạt tôi thể sơ giai thì đến tôi thể trung giai chỉ là 3-5 ngày. Đợi khi Dương Thạc tu luyện đến tôi thể trung giai cùng đẳng cấp thực lực với quản gia chướng phòng Lý Nghĩa rồi thì hắn sẽ trả lại hết những gì Lý Nghĩa đã áp bức hắn. Trước tiên tu luyện đã, nhà bếp đưa tới đồ ăn quá kém, không ăn thì thôi. Trấn quốc công phủ dựa vào Yến Sơn, có chim muông làm món ăn. Không có cơm nhà bếp, Dương Thạc ta có thể làm hiểu món ăn thôn dã cũng đủ cung ứng năng lực cho ta tu luyện rồi. Dương Thạc lạnh lùng nhìn thoáng qua hộp cơm bị đánh nát, đồ ăn đổ rải rác ra đất. Dương Thạc mặt không biểu tình đi mất, Yến Sơn, trong một rừng núi cách trấn quốc công phủ không xa. Mới sáng sớm Dương Thạc đã ở trong rừng, bên trên có dấu vết lửa trải, xương cốt của gà rừng, thỏ hoang. Sáng sớm Dương Thạc đi vào Yến Sơn bắt lấy 2 con gà rừng, 1 con thỏ hoang, nướng ăn xong lập tức bắt đầu tu luyện. Đây là ngày thứ 5 Dương Thạc tu luyện huyền ưng kình. Dương Thạc im lặng đứng trong rừng núi này, hai tay hư che vị trí đan điền, nhắm mắt tu luyện ưng phục thức. Ưng phục thức vốn cần khoanh chân lại tu luyện, nhưng Dương Thạc phát hiện bởi vì hắn có độ phù hợp rất cao cùng công phá phiền ưng kình, hơi thay đổi cách tu luyện cũng được. Trong trạng thái đứng thẳng, chỉ cần Dương Thạc giữ được thần vạn huyền ưng rình mồi thì tốc độ tu luyện chân khí sẽ cực nhanh. Ùng ục, Dương Thạc vừa tu luyện vừa cảm nhận chân khí mênh mông trong người. Lúc trước tu luyện một buổi tối tích xúc chân khí tương đương với thành quả tu luyện 8 năm. Gần 5 ngày Dương Thạc tu luyện khiến chân khí trong người hắn tăng gấp 3-4 lần, đạt tới độ cao hoàn toàn mới. Chỉ tiếc là trừ 2 huyệt khiếu ở xương sống ra thì Dương Thạc không đả thông huyệt khiếu khác nữa, bởi vậy dù lượng chân khí tăng lên nhưng hắn vẫn không bước vào tôi thể trung giai. Huyền ưng kình có 2 thức ưng phục thức tu luyện chân khí, còn đả thông huyệt khiếu thì phải dựa vào ưng kích thức. Dương Thạc hét lên, growl. Dương Thạc đang tu luyện chợt mở mắt ra, một tay hình chảo như sấm sét chảo tới trước. Bùm bùm bùm bùm bùm, lực lượng một chảo cực lớn, gần như đánh ra tiếng sấm. Khi Dương Thạc đánh ra một chảo này thì khí thế, cốc truyện audio.com, cũng biến đổi nhiều, lúc trước trạng thái rình mồi thì hơi thở thu lại, bây giờ thì lộ rõ mũi nhọn, gần như muốn phát huy tất cả uy thế của mình vào một chảo. Ưng kích trường không, huệ cửu thiên chi thế, nhất kích tất sát. Đây là một kích của ưng. Vù vù vù vù, vù vù vù vù, một chảo đánh ra chân khí trong người Dương Thạc dao động cộng minh với 16 huyệt khiếu trong cơ thể. Dương Thạc cảm giác rõ ràng lúc hắn đánh ra một chiêu ưng kích thức thì 16 huyệt khiếu trong người có cảm giác tê dại, nhất là 2 đốt cùi nhỏ, 2 đốt phần đùi, 4 huyệt khiếu chấn động rõ ràng. Growl, growl, growl, bùm bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm. Dương Thạc liên tục quát từng chảo đánh tới trước, mỗi lần đánh ra một chảo ưng kích thức là huyệt khiếu trong người lại rung lên một lần, liên tiếp rung động trùng kích vào các huyệt khiếu. Sau 30 chảo, Dương Thạc cảm giác 2 cùi trỏ, 2 chân, 4 huyệt khiếu như chiếc thuyền con trong sóng biển lắc lư sắp chìm. Phá cho ta, Dương Thạc lại đánh ra 100 chảo, mạnh mẽ quát lớn một tiếng, song chảo cùng vung, thần vận ưng kích thức bùng phát. Vù vù vù vù, liên tục vang 4 tiếng nổ, 2 cùi nhỏ, 2 đùi của Dương Thạc vang tiếng nổ. Ngay sau đó, Dương Thạc cảm thấy dường như vùng thoát khỏi 4 xiềng xích, người nhẹ nhàng, lực lượng 2 tay, 2 đùi tăng mạnh. Uy lực một quyền, một cước hơn lúc trước ít nhất 5 phần. 2 tay, 2 đùi, 4 huyệt khiếu đả thông rồi, ta đã đả thông tổng cộng 6 chỗ huyệt khiếu, đi vào tôi thể trung giai. Dương Thạc cảm giận trong người biến đổi, kiềm không được hưng phấn ngửa mặt lên trời hú dài. Dương Thạc lại đả thông 4 huyệt khiếu, bao gồm 2 huyệt khiếu ở xương sống trước đó, tổng cộng đả thông 6 chỗ huyệt khiếu, hoàn toàn bước vào tôi thể trung giai đẳng cấp. Trong một đêm đi vào tôi thể sơ giai, 5 ngày đột phá tôi thể trung giai, cho dù là ở kinh thành các đại thế gia tuyệt thế thiên tài cũng không có tốc độ tu luyện khủng bố giống như ta. Đi vào tôi thể trung giai khiến áp lực trong lòng Dương Thạc giảm bớt nhiều, hắn không thể đè nén sự hưng phấn, bất giác vung tay múa chân, cảm nhận lực lượng tăng mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Growl, growl, growl, khi Dương Thạc vung tay múa chân, cơ thịt ma sát chân khí lan khắp kinh mạch huyệt khiếu bùng phát ra tiếng như sấm đánh, giống như thú giống. Nghe gân gốt kinh mạch phát ra tiếng sấm sét thú giống, Dương Thạc hơi biến sắc mặt. Trong mắt Dương Thạc đầy chấn kinh, nguồn tại ện phun, đây là hổ báo lôi âm. Hổ báo lôi âm, một loại bí thuật võ đạo trong truyền thuyết. Truyền thuyết võ đạo cao thủ có thể tu luyện ra hổ báo lôi âm, khi thân thể hoạt động thì gân cốt ma sát phát ra tiếng sấm trầm đục kinh mạch giãn truyền ra tiếng thú giống. Cường giả tu luyện ra hổ báo lôi âm uy lực một đấm mạnh hơn cường giả bình thường thực lực ngang nhau 3 phần. Nắm giữ hổ báo lôi âm bí pháp có thể thoải mái áp chế địch thủ cùng cấp. Nhưng bình thường võ đạo cường giả chỉ có đạt tới tôn giả chi cảnh mới có thể nắm giữ hổ báo lôi âm bí pháp. Dương Thạc chỉ là tôi thể trung giai không lẽ đã có thể phát ra hổ báo lôi âm? Nếu thật là vậy đó tuyệt đối là đánh vỡ thường thức võ đạo. Mới nãy ta nghe được hổ báo lôi âm chắc không phải là ảo giác đi. Dương Thạc vung tay múa chân, lại tuôn ra hổ báo lôi âm, điều này khiến hắn. Cốc truyện audio.com, không thể tin nổi, Dương Thạc ôm nghi hoặc lại tự đánh một đấm tới trước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Growl, một đấm đánh ra tiếng sấm đánh thú gầm lại vang lên, Dương Thạc cảm giác uy lực nắm đấm này về mặt lực lượng tuyệt đối mạnh hơn bình thường ra nắm đấm gấp phai, 3 phần. Giờ phút này, Dương Thạc đã khẳng định hắn đúng là nắm giữ hổ báo lôi âm bí pháp. Cách chương.